Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. Lily nhìn phát sóng trực tiếp hệ thống tuyên bố cho nàng nhiệm vụ nội dung. Trong lòng vô cùng vui mừng, bởi vì nàng phải về nhà phải nỗ lực phát sóng trực tiếp tích cóp tích phân. Căn cứ người xem đối nàng phát sóng trực tiếp nội dung đánh giá. Phát sóng trực tiếp hệ thống sẽ dựa theo đặc thù tính toán phương pháp tính toán ra nàng nên được. Phát sóng trực tiếp tích phân. Đương tích phân đạt tới 10 vạn khi, nàng là có thể mở ra về nhà thời không chi môn. Nhưng loại này phương pháp tích lũy tích phân thật sự quá chậm. Mỗi ngày chỉ có thể chướng mấy cái tích phân. Phải chờ tới năm nào tháng nào nàng mới có thể tích lũy mãn 10 vạn tích phân A. May mắn trừ bỏ phát sóng trực tiếp hệ thống phát tích phân ngoại. Nàng còn có thể đem người xem đánh thưởng đặc thù đồ dùng đổi thành tích phân. Trong đó liền có cầu vồng đường. Một viên cầu vồng đường là có thể đổi 10 giờ tích phân. Nhưng tập tề 7 viên cầu vồng sắc cầu vồng đường tắc có thể đổi 7.000 tích phân. Nếu cùng cái người xem trực tiếp đánh thưởng một hộp trang phục cầu vồng đường. Như vậy Lily là có thể đem một hộp cầu vồng đường đổi thành 1 vạn tích phân. Tập tề 10 hộp trang phục cầu vồng đường là có thể triệu hoán thời không chi môn. Không sai. Hàng rời cầu vồng đường tập hợp thành 7 viên cầu vồng đường cùng trực tiếp bị đánh thưởng 1. Chỉnh hộp trang phục cầu vồng đường là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Hai người kém 3.000 tích phân. Bởi vì trang phục bởi vì đánh thưởng người xem là một người. Cho nên sẽ sinh ra đặc thù tăng hiệu quả. Mà Lily hiện giờ liền thu được người xem anh Tuấn Sư Tử Công đánh thưởng trang phục cầu vồng. Đường, nàng cảm thấy về nhà thời không đại môn đã chiều nàng mở ra 1/10. Hiện tại Tiêu Văn trong lòng nàng tầm quan trọng đã xa xa vượt qua làm người xem đánh thưởng quá. Nàng không ít đồng vàng kết. Đồng vàng có thể cùng cầu vồng đường so sao. Vẫn là trang phục cầu vồng đường. Kia cũng không phải là giống nhau cầu vồng đường. Đó là có ma lực cầu vồng đường. Đó là giá trị 1 vạn tích phân cầu vồng đường A. Trong lòng kích động Lily từ hệ thống thương thành dùng người xem đánh thưởng đồng vàng mua một hộp. Quý nhất dạ dày dược. Sau đó đối còn ở chính mình ra học làm quần áo bằng hữu nói. Ta đi cấp SD đưa điểm đồ vật. Ngươi chờ ta một chút. Nàng bằng hữu lộ ra một mặt ái muội cười tới. Ý vị thâm trường nói. Đi thôi đi thôi. Lily nơi nào còn có thời gian cùng nàng so đo cái gì? Chạy nhanh đi xem nàng cầu vồng đường. Không, là chạy nhanh đi xem SD. Tiêu Văn đã sớm nào lộc cộc ghé vào SD trong nhà trang hư nhược rồi. Từ hắn nam xứng hệ thống cùng nữ chủ phát sóng trực tiếp hệ thống liên tiếp thượng sau. Chỉ cần nữ chủ Lily mở ra phát sóng trực tiếp. Hắn là có thể nhìn đến Lily hành tung. Biết nàng đang làm cái gì? Ở hắn từ phát sóng trực tiếp trên màn hình nhìn đến Lily ở bộ lạc giao một cái giống cái bằng hữu. Nói ra hắn gần nhất cố ý giả vờ ăn thịt thối sự. Hắn liền đặc biệt tưởng cùng người xem giống nhau phát cái làn đạn nhắc nhở một chút nữ chủ. Đáng tiếc hắn nam xứng hệ thống chỉ có thể làm hắn nhìn đến phát sóng trực tiếp nội dung. Vô pháp làm hắn đi theo phát làn đạn. Bất quá may mắn có đáng yêu tiểu thiên sứ người xem cấp hắn sở cấp. Giúp hắn nhắc nhở nữ chủ tới quan tâm hắn dạ dày. Chỉ là Tiêu Văn không nghĩ tới còn không có mấy ngày. Chính mình nhân khí cư nhiên còn rất cao. Nhanh như vậy là có thể người xem vì hắn đánh thưởng chủ bá. Tiêu Văn nhìn đến phát sóng trực tiếp hình ảnh bắt đầu động. Liền biết Lily muốn tới hắn bên này. Ngay cả vội bắt đầu bố trí nhà ở trang suy yếu. Hắn đương nhiên không có khả năng thật sự ăn thịt thối. Đừng nói thịt thối. Hắn liền thịt tươi đều không ăn. Cho nên này dạ dày đau suy yếu thật đúng là chỉ có thể nghĩ cách giả bộ tới. Vì thế Lily đi vào SD ra liền nhìn đến một con ghé vào đá phiến trên mặt đất đại sư tử uể oải. Ỉu xìu ném cái đuôi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lily do dự một chút. Nghĩ đến kia một hộp giá trị 1 vạn tích phân cầu vòng đường. Nàng hít sâu một hơi. Bước vào trong phòng. Đi vào đại sư tử trước mặt. Hoàng kim đại sư tử vừa thấy đến nàng tiến vào. Liền lập tức cái đuôi diêu đến càng vui sướng. Em ma trung khuyển sư tử. Xem kia cái đuôi diêu đến. Cùng nhà ta Husky dường như. Hảo tưởng dưỡng một con như vậy chó xồm a a a. Hình thể lớn như vậy chó xồm bên trái ngươi cũng thật dám tưởng. Thật sự dũng sĩ. Ngón tay cái. Lily đang xem đến đại sư tử kia diêu đến pha hoan cái đuôi khi. Trong đầu cái thứ nhất ý niệm cũng là cảm thấy thật không hổ là chó xồm. Nhưng đại sư tử kia chính mình cả người nhét vào đi đều không đủ tắc kẽ răng bồn máu mồm to. Nàng lại cảm thấy chính mình vừa rồi ý tưởng thật là buồn cười. Yên lặng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Trước mắt đây là một con ăn thịt tính mãnh thú sư tử. Không phải chó xồm, nhưng mà cái này nhắc nhở còn không có ở trong lòng nhiều chuyển vài vòng. Nàng trước mắt đại sư tử liền biến thành chó xồm lớn nhỏ. bổ nhào vào nàng bên chân ngửa đầu manh manh đáp nhìn nàng. Xem đến nàng tâm đều mềm mần y bán manh đáng xấu hổ ASD. Lily dãy dụa một chút, cuối cùng vẫn là thua ở chính mình bản tâm hạ. Cong lưng đem tiểu gia hỏa này ôm lên, vuốt tiểu sư tử đầu. Lily còn có chút buồn bực, không phải nói thú nhân thích nhất hướng giống cái triển lãm chính mình cường tráng thân hình sao? Vì cái gì cái này SD là cái ngoại lệ, ngược lại thích nhất triển lãm chính mình manh manh đáp một. Mặt, kết ngẫu nhiên sẽ thu nhỏ là bởi vì có đôi khi thu nhỏ tương đối phương diện. Đâu giống SD như vậy vô sỉ cư nhiên dùng thu nhỏ tới bán manh. Lily một bên ở trong lòng ghét bỏ, một bên tay phải đã bắt đầu thành thành thật thật cấp tiểu sư tử thuận mau sờ cằm sờ bụng bụng. Tiêu tâm cơ sư tử ôn thừa dịp Lily tay nhỏ sờ hắn bụng khi yên lặng ngưỡng ngưỡng, lại đi phía trước cọ cọ. Vì thế Lily tức khắc liền cứng lại rồi. Nàng tay phải sờ đến không thể nói hài hòa chỗ. Nếu chính mình trong lòng ngực chỉ là một con gì cũng không hiểu động vật, Lily còn có thể bình tĩnh nói một câu, nguyên lai ngươi là đáng yêu nam hài tử a. Nhưng mà nàng trong lòng ngực chính là một con mới vừa cùng nàng thông báo quá sẽ biến soái ca sư tử. Cho nên từ cứng đờ chung phục hồi tinh thần lại Lily phản ứng đầu tiên chính là kinh hô một tiếng. Sau đó đem sư tử ném xuống. Phát sóng trực tiếp hệ thống này đây Lily góc độ phóng phát sóng trực tiếp. Cho nên khán giả nhìn không tới Lily tay sờ đến nơi nào. Chỉ nhìn đến nàng phía trước còn tự cấp tiểu sư tử thuận mau sờ bụng bụng. Sau đó liền kinh hô một tiếng đem tiểu sư tử ném xuống. Bất quá khán giả một đám đều là ô yêu vương. Nhìn không tới không đại biểu bọn họ đoán không được. Càng là nhìn không tới bọn họ ngược lại tưởng tượng đến càng xuất sắc. Xem chủ bá phản ứng lớn như vậy, ta cảm thấy hẳn là sờ đến hung khí. Có phải hay không sư tử ca bột nổi lên? Ha ha, khẳng định là sờ đến vận sức chờ phát động trường thương một cây sau đó bị sợ hãi. Ta cảm thấy chủ bá hình như là kinh ngạc không phải dọa. Chẳng lẽ là ở kinh ngạc sư tử ca cư nhiên là sâu lông? Y, sao có thể? Sư tử ca hình thể như vậy đại sao có thể chỉ có sâu lông lớn nhỏ? Có thể là sư tử biến thành chó sồm. Hình thể thu nhỏ trường thương cũng biến kim thêu hoa đi 2333, ta không tin, ta không tin, ta không tin sư tử công cư nhiên sẽ rất nhỏ. Oa, bên trái cái kia có phải hay không anh Tuấn sư tử công? Thổ hào cầu ôm đùi. Chẳng lẽ liền không ai nghĩ tới có thể là chủ bá quá thuần khiết mới có thể kinh hách đến sao? Bên trái nói bừa cái gì đại nói mớ đâu? Xuyên qua đến thản chứng chứng thú nhân thế giới. Ta cảm thấy chủ bá lại như thế nào thuần khiết cũng biến thành ô yêu vương hì hì hì đồng tình. Chủ bá. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé bị khán giả hoài nghi hài hòa chỗ lớn nhỏ. Tiêu Văn mặt âm trầm. Gặp được loại sự tình này lại như thế nào bình tĩnh, người chỉ cần là công liền tuyệt đối bình tĩnh. Không được, bất quá nề hà sư tử trên mặt mau nhiều. Thật sự nhìn không ra sắc mặt âm trầm không âm trầm. Hắn tự giác thực nghiêm túc. Nề hà ở phát sóng trực tiếp trên màn hình hắn như cũ manh manh đáp. Bất quá đương Tiêu Văn nhìn đến đầy mặt đỏ bừng Lily khi cảm thấy chính mình lần này mạo hiểm thử một lần nhưng thật ra khả năng soát nữ chủ không ít hảo. Cảm độ, hắn phía trước chỉ là cảm thấy thú nhân đối theo đuổi giống cái thích dùng trắng ra triển lãm chính. Mình cường tráng thân hình cùng ngạo nhân lớn nhỏ loại này theo đuổi phối ngẫu thủ đoạn khả năng có. Như vậy một chút dùng, mới đầu óc vừa kéo liền. Bất quá hiện tại xem nữ chủ phản ứng giống như cũng không phải như vậy phản cảm sao. Tiết tháo sớm tại xuyên qua phía trước liền thiếu phí quay xong Tiêu Văn nghiêm túc phân tích một. Chút nữ chủ hiện tại khả năng có tâm lý hoạt động. Sau đó tự hỏi bước tiếp theo công lược kế hoạch. Hắn cảm thấy cái này xấu hổ thời điểm cũng không thích hợp tiếp tục dùng bán manh soát hảo cảm độ. Hắn hóa thân hình người. Toàn thân trần trụi. Động tác cực nhanh cấp chính mình mặc vào da thú váy. Nhưng mà hắn động tác lại mau. Tránh thoát nữ chủ đôi mắt cảm ứng cũng tránh không khỏi vẫn luôn đối với hắn phát sóng trực tiếp. Màn ảnh. Bất quá cũng may phát sóng trực tiếp trên màn hình hắn nhưng thật ra bị rất có hạn cuối phát sóng. Trực tiếp hệ thống cấp đánh thượng Mosaic. Thật vất vả tới điểm làm liêu. Cư nhiên đánh Mosaic. Kháng nghị. Hệ thống ta muốn kháng nghị. Ta muốn liếm nam thần toàn. Lỏa đồ. Sau đó trên màn hình xuất hiện đỏ như máu mang theo phim kinh dị hiệu quả tăng lớn thêm thô còn. Có huyết tích hệ thống thông cáo. Kháng nghị không có hiệu quả. Cấm ngôn một ngày. Trên màn hình nháy mắt sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn không có một cái người xem phát làn đạn. Bất quá một phút đồng hồ sau làn đạn phảng phất dũng tuyền phun trào đến soát mãn toàn bộ màn hình. Đều là ở thảo luận hệ thống cấm ngôn chuyện này sau. Ta nói, chẳng lẽ liền không có người phát hiện, hệ thống Mosaic phạm vi không nhỏ. Đại gia liền không lĩnh hội đến cái gì sao? Ha ha, ta liền nói nam thần không có khả năng như vậy ngắn nhỏ. Nếu không một tiểu khối mosaic là có thể che khuất toàn bộ. Ta đem vừa mới mosaic lòa. Đồ tuyệt bình. Lại lượng một chút. Lại ấn tỷ lệ tính một chút. Nam thần ít nhất có 18. Bên trái động thủ lượng điểm tán. Ta nam thần xoáy phá trời cao. Tất nhiên là không ngừng 18 mễ. 18 mễ cái quỷ gì? Cười khóc. Ha ha ha, ta cũng lượng một chút. Sau đó ta cũng coi như một chút. Không tính ra tới QAQ cầu hỏi vừa mới cái kia học bá như thế nào đổi. Bên trái lượng ra tới dài hơn nha. Ta màn hình quá tiểu. Tiệt đồ cũng tiểu. Cho nên là 18 hào mễ QAQ ha ha ha 18 hào mễ. Phốc. Khán giả làn đạn soát đến chính hoan. Mà vừa mới cho rằng chính mình là không cẩn thận sờ đến không nên sờ địa phương chính đặc biệt. Ngượng ngùng Lily còn lại là nhìn chính mình phát sóng trực tiếp hậu trường thượng tích phân số. Liệu ngây người, nàng còn không có đem dạ dày dược cấp Tiêu Văn. Cho nên đánh thưởng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Kia một hộp cầu vòng đường cũng không có tới tay. Nhưng nàng hậu trường tích phân liền cùng trói lại thoán thiên hầu dường như. Xoát xoát xoát trướng, quả thực muốn trời cao. Lily hoàn toàn quên mất vừa mới xấu hổ. Hai tròng mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Văn xem. Phảng phất đang xem tuyệt thế chân bảo. Đang muốn tiến lên, Tiêu Văn sửng sốt một chút. Hắn nhìn không tới Lily phát sóng trực tiếp hệ thống chủ bá hậu trường. Chỉ có thể cùng người xem giống nhau khuy bình phát sóng trực tiếp nội dung cùng làn đạn. Cho nên hắn hoàn toàn không thể tưởng được nàng vì cái gì đột nhiên xem chính mình ánh mắt liền. Nóng bỏng đi lên, tác giả có lời muốn nói. Này một chương muốn khai tiểu xe lửa hì hì hì. Nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.